Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Mỹ Nhân Kế. Cảm thụ được cánh tay trong truyền đến mềm mại cảm giác, nghe trong mũi này thăm thẳm hương khí, Tần Phong như rơi vân vụ đồng dạng, trong nháy mắt cảm giác mình có chút mất tích. Nhất là làm Đường Phỉ Phỉ hơi hơi dùng lực kéo lại Tần Phong cánh tay thời điểm. Tần Phong thân thể không tự chủ được đi theo Đường Phỉ Phỉ đi thẳng về phía trước. Vừa đi, Đường Phỉ Phỉ vừa nói. Tần Phong, lần trước ngươi cũng đã có nói. Ngươi thiếu nợ ta một cái hứa hẹn nha. Làm một cái nam nhân. Ta nhượng ngươi hôm nay theo giúp ta ra đi dạo phố. Ngươi hẳn là sẽ không phản đối đi. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Cường, hy vọng Gia Cát Cường có thể giải cứu một chút chính mình. Nhưng Gia Cát Cường trực tiếp quay đầu đi. Tần Phong vừa nhìn về phía Tiết Giai Tuệ, giờ phút này Tiết Giai Tuệ trên mặt hàn sương dày đặc. Con mắt không biết nhìn về phía phương hướng nào. Rất rõ ràng, giờ phút này Tiết Giai Tuệ giống như một khỏa thời khắc hội nổ tung sao sao. Căn không được trêu chọc, rơi vào đường cùng, Tần Phong chỉ có thể sử dụng tha tự quyết. Cái kia Đường Tổng, buổi tối hôm nay chúng ta vẫn phải qua thương lượng ứng đối ra sao Hoàng Phủ Tập đoàn mang đến. Cường đại áp lực, chỉ sợ không thể cùng ngươi dạo phố. Đường Phỉ Phỉ bĩu môi nói, Tần Phong, ngươi có thể hay không ở trước mặt ta không muốn rông dài như vậy a? Ngươi đến xuất gia vào cái ngày đó tại sinh nhật của ta trên yến hội cự tuyệt ta khiêu vũ mời bá lực. Đi ra, nói nơi đây, Đường Phỉ Phỉ lạnh hừ một tiếng nói. Tần Phong, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Ngươi hôm nay đồ trang điểm hành nghiệp phòng khách nói tới này lời nói bên trong có một bộ phận. Lớn đều là nói cho ta nghe đi. Ngươi rõ ràng muốn mượn lực đả lực a. Đã ngươi muốn lợi dụng ta đến quản thúc Hoàng Phủ Đài, ngươi cũng không thể để cho ta chỉ cho ngươi làm việc, lại không cho bất luận cái gì khen thưởng đi. Buổi tối hôm nay theo giúp ta dạo phố coi như là đối ta khen thưởng. Tần Phong nghe Đường Phỉ Phỉ nói như vậy, nhất thời có chút im lặng. Cái này khiến Tần Phong ý thức được một việc, không muốn khinh thị bất luận kẻ nào, nhất là nữ nhân. Đường Phỉ Phỉ một câu nói toạc ra huyền cơ. Tần Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu nói, tốt a, ta cùng ngươi dạo phố. Nói nơi đây, Tần Phong nhìn về phía Tiết Giai Tuệ, ý tứ rất rõ ràng, hắn hy vọng Tiết Giai Tuệ bồi tiếp, bởi vì tại Tần Phong ở sâu trong nội tâm không hy vọng Tiết Giai Tuệ hiểu lầm hắn cùng Đường Phỉ Phỉ. Bất quá hắn ý tứ vừa mới toát ra đến, Đường Phỉ Phỉ liền tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói. Tiết Giai Tuệ, ta hôm nay thế nhưng là dùng hành động thực tế tranh thủ đến thời cơ. Ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy không có có nhãn lực gặp muốn làm bóng đèn đi. Nếu như ngươi nếu là liền điểm ấy tự tin đều không có, ngươi có thể đi theo chúng ta cùng đi. Tiết Giai Tuệ cũng là một tính cách cao ngạo người. Tuy nhiên nàng ở sâu trong nội tâm đối Đường Phỉ Phỉ chặn ngang một gậy tre 10 phần khó chịu. Nhưng là đối mặt Đường Phỉ Phỉ khiêu khích, Tiết Giai Tuệ vẫn là biểu hiện ra nàng bụng lớn cùng trí tuệ. Tiết Giai Tuệ chỉ là lạnh lùng nhìn Đường Phỉ Phỉ liếc một chút. Nói, Đường Phỉ Phỉ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bóng đèn. Nhưng mà... ta nhắc nhở ngươi một câu, một số thời khắc, hăng quá hóa dở, không nên đem nam nhân thiên hạ cũng làm thành đứa ngốc. Nói xong, Tiết Giai Tuệ xoay người rời đi. Đường Phỉ Phỉ khinh thường cười, kéo Tần Phong cánh tay hướng về nơi xa đi đến. Tần Phong chỉ có thể bị Đường Phỉ Phỉ dạng này nài ép lôi kéo đi thẳng về phía trước. Một bên khác, Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ sóng vai mà đi. Đi một hồi, hắn kìm nén không được bát quái tâm tình, nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói, chị dâu, chẳng lẽ ngươi bây giờ không ăn giấm sao? Tiết Giai Tuệ cả giận nói, ăn ngươi cái đại đầu quỷ, đàn ông các ngươi không có một cái tốt, đều là có mới nơi cũ ngươi. Nói xong, Tiết Giai Tuệ một chân đá đến, Gia Cát Cường vội vàng mau né qua. Hôm nay, hắn mới chính thức lĩnh giáo vị này tẩu phu nhân chính thức tính cách. Vị này cũng là một cái trong lòng giấu không được chuyện chủ a. Cái này sức ghen cũng không phải bình thường lớn. Gia Cát Cường vội vàng nói, chị dâu, ta có việc liền đi trước a. Nói xong, Gia Cát Cường nhanh như chớp chạy. Hắn xem như nhìn ra, cái này từng cái hắn đều không thể trêu vào a. Tần Phong cùng Đường Phỉ Phỉ dạo phố chỉ phí không đến nửa giờ thời gian, liền bị Đường Phỉ Phỉ lôi kéo muốn đi ăn cơm. Đường Phỉ Phỉ đến là muốn qua khách sạn, lại bị Tần Phong cự tuyệt. Tần Phong nói, Đường Tổng, hôm nay ta đến mời khách đi, nhưng mà, khách sạn ta hiện tại có thể mời không nổi. Chúng ta qua ăn sòng mạt trượt đi, ta thân là công ty tổng tài, làm gì cũng phải xâm nhập cơ sở không phải. Đường Phỉ Phỉ cười mỉm nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, không nghĩ tới ngươi là như thế keo kiệt người. Bất quá nếu là ngươi muốn đi địa phương, ta đều bồi tiếp ngươi. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ đầu lĩnh dựa vào tại Tần Phong trên đầu vai. Hành động này đem Tần Phong giật mình, bởi vì Đường Phỉ Phỉ hành động này thật sự là quá đột ngột. Tần Phong trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Tuy nhiên Tần Phong trong lòng cũng đã từng tưởng tượng lấy một ngày kia Đường Phỉ Phỉ có thể như hôm nay dạng này thân mật nằm tại trong ngực hắn. Nhưng là hiện tại, hắn cùng Đường Phỉ Phỉ căn liền còn không có quen thuộc đến loại trình độ kia. Đường Phỉ Phỉ lại làm ra như thế ôm ấp yêu thương tiến hành. Tần Phong cảm giác rất lợi hại khó chịu. Tần Phong đi mau một bước dịch ra đầu vai, lấy tay chỉ một cái cách đó không xa một chỗ quầy đồ nướng nói. Hiện tại mùa này, uống vào bia dinh dưỡng, ăn sâu nướng cùng tôm, là trên đời này lớn nhất hài lòng sự tình. Thế nào, muốn hay không thử một chút? Đường Phỉ Phỉ không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà lại né tránh nàng thân mật tiến hành. Cái này khiến trong nội tâm nàng tương đương khó chịu, thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong a Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi bất quá là một cái tiểu tử nghèo thôi, ta sở dĩ muốn đối ngươi hư tình giả ý bất quá là vì trong tay ngươi này đạo đức kinh sách cổ. Thôi, nếu không, chỉ bằng ngươi một cái tiểu tử nghèo đừng nói cùng ta thân mật, liền xem như muốn tiếp cận ta đều khó có khả năng. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta đi, chờ ta lấy đến này sách về sau, ta nhất định phải tốt dễ thu dọn ngươi một chút. Lão nương tiện nghi cũng không phải dễ kiếm như vậy. Tuy nhiên trong tay kéo Tần Phong cánh tay, nhưng Đường Phỉ Phỉ đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một vòng hàn mang. Nàng hết thảy đều là trang. Hai người tại sòng mạt trượt tìm một cái còn sót lại không vị ngồi xuống. Tần Phong mười phần hào sảng muốn một thùng bia dinh dưỡng, hai bồn tôm, 30 xuyên nướng thịt dê, một bàn nướng sinh hào, một bàn đậu tương, một bàn đậu phộng cộng thêm hai cái rau xào, tràn đầy bầy một bàn lớn. Đường Phỉ Phỉ không có uống bia dinh dưỡng, nàng muốn một chén nước dưa hấu. Hai người vừa ăn, Đường Phỉ Phỉ một bên nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, tại hôm nay đồ trang điểm hành nghiệp phòng khách bà con cô cậu diễn rất lợi hại thành công, nhưng là ngươi liền không lo lắng không có người hội hưởng ứng ngươi ý đồ sao? Tần Phong cười, tại đưa tay có thể được lợi ích trước mặt, không có người hội tùy tiện buông tay. Đường Tổng, tha thứ ta nói thẳng, liền xem như ngươi không can dự lần này Elite quyền đại lý chi tranh, chỉ sợ cũng phải có còn lại đồ trang điểm hành nghiệp bá chủ hội tham gia. Bởi vì rất nhiều người đều nhìn ra được Hoàng Phủ tập đoàn dã tâm. Một khi bọn họ thực sự xính, như vậy tương lai, toàn bộ Hà Tây tỉnh đồ trang điểm thị trường sẽ là Hoàng Phủ tập đoàn nhất gia độc đại. Cho đến lúc đó, bọn họ thế tất hội mượn nhờ bọn họ con đường cùng tư ưu thế. Tiếp tục hướng Trung Hạ Du nhãn hiệu tiến quân, cho đến lúc đó, còn lại các đại phẩm bài sinh tồn không gian khẳng định lại nhận cực lớn áp xúc. Mà lại từ Hoàng Phủ tập đoàn hiện tại biểu hiện đến xem. Hoàng Phủ Đài cùng Hoàng Phủ Đài phụ thân Hoàng Phủ Khôn đều là kiên định đại lý thương phái. Tuy nhiên bọn họ tự thân cũng có không tệ phát triển nghiên cứu năng lực. Thậm chí còn từng tại cả nước bài danh phía trên. Nhưng là hiện tại, bọn họ phát triển nghiên cứu thực lực cơ đã còn thừa không có mấy. Mà đại diện quốc ngoại chứ danh đồ trang điểm nhãn hiệu kiếm tiền lại nhanh. Lại không có bao nhiêu áp lực. Cho nên, bọn họ tương lai bản đồ khẳng định lại không ngừng khuếch trương. Đường Phỉ Phỉ cười tủm tỉm nhìn, chăm chăm Tần Phong nói. Tần Phong, nghe ngươi ý tứ, ngươi đối Hoàng Phủ tập đoàn đại lý thương chiến lược cũng không đồng ý. Tần Phong gật đầu, ta cho rằng, đồ trang điểm ít hôm nữa hóa hành nghiệp thuộc về lời cao hành nghiệp. Tuy nhiên có nhất định kỹ thuật hàm lượng. Nhưng chỉ cần chịu đầu tư, nhất định sẽ có thu hoạch. Tựa như Hoa Vi, chính là bởi vì bọn họ tiếp tục không ngừng cách dù phát triển nghiên cứu đầu nhập, mới làm đến bọn hắn dần dần xác lập tại 5 giờ thời đại nhất kỵ tuyệt trần hiện trạng. Mà những cái kia trầm mê ở hiện trạng một mực tuân theo lấy ra chủ nghĩa kiếm tiền chủ nghĩa xí nghiệp. Tại thiếu khuyết sản phẩm bản gốc phát triển nghiên cứu hạch tâm sức cạnh tranh về sau. Sớm tối đều sẽ bị thị trường đào thải. Truyền tin hành nghiệp án lệ tương tự thích hợp với đồ trang điểm hành nghiệp. Đây cũng là ta vì sao lại cố ý làm dối Hoàng Phủ tập đoàn cùng Sophia tập đoàn đàm phán. Đề cao bọn họ thu hoạch được quyền đại lý đại giới nguyên nhân. Ta hội dùng máu giáo huấn nói cho bọn hắn. Không có hạch tâm sức cạnh tranh, tổng là dựa vào người khác. Một khi người khác đối với hắn áp dụng sản phẩm đoạn cung cấp, bọn họ liền sẽ trở nên không còn gì khác. Đường Phỉ Phỉ có chút giật mình nhìn trước mắt cái này. Cùng so với chính mình hơi nhỏ một chút nam nhân này ý nghĩ cũng quá vượt mức quy định a. Lại muốn đem truyền tin hành nghiệp kinh nghiệm đem đến đồ trang điểm hành nghiệp. Đây có phải hay không là có chút buồn lo vô cớ đâu. Chờ một lúc, Đường Phỉ Phỉ mà hỏi. Tần Phong, như vậy căn cứ ngươi phỏng đoán. Khác công ty muốn cầm xuống Elite quyền đại lý cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào đâu. Chính là không phải cũng phải giống Hoàng Phủ Đài như thế. Áp dụng giữ gốc bán đứt hợp tác hình thức đâu. Tần Phong mỉm cười, lắc đầu nói. Đương nhiên không cần. Hoàng Phủ Đài sở dĩ áp dụng loại mô thức này là bởi vì hắn bị ta bức không có cách nào. Bởi vì hắn dã tâm quá lớn cho nên mới sẽ bị ta có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như hắn không phải có dã tâm lớn như vậy tuyệt đối sẽ không có hôm nay loại kết quả này. Elite tập đoàn đến lúc đó khẳng định sẽ cùng Hoàng Phủ Đài cùng với khác đại lý thương yêu cầu cùng Sophia cùng loại hợp tác điều khoản. Nhưng chính là bọn hắn nhất định là sẽ không được như ý. Thứ nhất, Elite nhãn hiệu so với Sophia hơi yếu một ít. Một cái là đỉnh cấp nhãn hiệu, một cái là siêu cấp nhãn hiệu. Thứ hai, Hoàng Phủ Đài chỉ sợ đã rất khó lấy thêm ra càng nhiều tiền tài đến dùng cao như vậy đại giới lấy. Được Elite quyền đại lý. Thứ ba, Elite mấy năm này sở dĩ có thể có cao như vậy thị trường số lượng. Hoàng Phủ tập đoàn đích thật không thể bỏ qua công lao. Cho nên, Elite hòa Hoàng vừa tập đoàn nhất định lại bởi vì lẫn nhau lợi ích chi tranh mà mỗi người đi một ngả. Cho nên, chỉ cần còn lại nhãn hiệu cho ra so Hoàng Phủ tập đoàn hơi tốt một chút hợp tác điều kiện. Bọn họ nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Nói nơi đây, Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Cho nên, Đường Tổng, ngươi cơ hội tới, mà lại ta nhìn ra được. Tuy nhiên ngươi đại diện là hàng hai nhãn hiệu, nhưng là công ty của các ngươi tại con đường kiến thiết bao quát quản lý chế độ bên trên. Đi được đều là quốc tế đại công ty lộ tuyến. các ngươi hiện tại không thiếu tiền tài, không thiếu người mới, thiếu chỉ là một cái xuất sắc nhãn hiệu a. Tần Phong sau khi nói xong, Đường Phỉ Phỉ triệt để chấn kinh. Hiện tại nàng mới nhìn ra đến, Tần Phong lần này đồ trang điểm hành nghiệp phòng khách dâng tấu chương diễn, lại là vì chính mình lượng thân mà làm. Cái này mượn đao giết người kế dùng đến quả nhiên là lô hỏa thuần thanh a. Hơi trầm ngâm một chút, Đường Phỉ Phỉ cười mỉm nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ta thừa nhận ngươi phân tích rất lợi hại, có đạo lý. Ta đích thật động tâm, bất quá, ta tốt xấu cũng coi như giúp ngươi đại ân. Đem Elise từ Hoàng Phủ tập đoàn đoạt sau khi đi, tất nhiên sẽ dẫn đến Hà Tây tỉnh đồ trang điểm thị trường tạo thế chân vạc, thậm chí quần hùng tranh giành cục diện, mà chuyện này với các ngươi Thiên Nhã công ty là có lợi nhất. Như vậy ngươi như thế nào cảm tạ ta đây? Tần Phong vừa cười vừa nói, ngươi muốn cái gì cảm tạ đâu? Đường Phỉ Phỉ lấy một loại trò đùa giọng điệu nói, Tần Phong, ta đối với ngươi tại sinh nhật của ta yến hội cùng ngày nói tới này đạo đức kinh sách cô cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể hay không để cho ta nhìn một chút thật a? Ta rất hiếu kỳ, thật cùng giả đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.